Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. TG28, Cẩm Tú Lương Duyên, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 185, thiên hạ đại loạn, triều cương tan vỡ, cường hào cắt cứ, quân quyền trung ương suy sụp, ngoại có loạn thần làm theo ý mình, nội có ngoại thích chuyên quyền, hoạn quan cầm quyền, chính trị mục nát, thiên tai không ngừng. Chiến loạn chi tượng đã hiện, nổi bật ở kinh đô nhất mấy ngày nay là một nam nhân tên Đường Văn Tân. Người này cùng phe với lang trung lệnh Triệu Do, dùng 300 lượng bạc trắng mua một chức quan tam phẩm có tư phủ. Triều đình này cũng có thi hành chế độ khoa cử, đề cử nhân tài từ quan viên, từ học sinh nhà nghèo khắp nơi, nhưng có tiền đi đôi với có quyền, con em nhà nghèo vẫn khó có thể tấn chức. Với nền chính trị lỏng lẻo thối nạt hiện tại, thiên tử thể nhược, thùng rỗng kêu to, mua quan bán chức còn phổ biến hơn mua cá mua thịt ngoài chợ. Giá niêm yết bày ra cụ thể, trên phố có đồng giao sướng nói, nhất phẩm 1000 vạn, nhị phẩm 500 vạn, Đường Văn Tân cũng không phải thế gia hay con em nhà quan gì. Chân ướt chân ráo từ nơi thâm sơn cùng cốc lên kinh đô. Trước kia nghèo đến khố rách áo ôm, hơn những người khác ở chỗ hắn có đọc con chữ, luồn cúi mà nhảy lên được làm quan. Kẻ này làm người khéo đưa đẩy, đầu phục ngoại thích, nghe lời hoạn quan, chuyện bẩn thỉu có thể là hắn đều làm. Trong lúc nhất thời trở thành ngôi sao của làng mua quan bán chức, chạm tay là bóng, khí thế cực thịnh, thường nhân cũng xem thường không được. Nghĩ đến việc hắn có vạn lượng bạc trắng cũng đã khó có thể coi thường. Một ít toan hủ nho sinh không khỏi thở dài. Thời thế tạo hào kiệt, cũng khiến tiểu nhân được lợi giữa đường. Đường Văn Tân một thân mũ quan mới cứng, áo bào đỏ tía, mặc dù bị những kẻ xuất thân cao quý trong triều lạnh mặt không muốn để ý đến kẻ hạ đẳng dùng tiền mua chức như hắn. Hắn đếch thèm quan tâm, có rất nhiều người muốn lấy lòng tân tư phủ đại nhân như hắn. Tư phủ là chức quan trưởng quản thu chi của hoàng thất, quản lý các loại tô thu, giao dịch với quan thủ phủ công nghiệp, lợi lộc phong phú, hắn lại xưa nay biết làm người, hiếu kính hoạn quan cùng ngoại thích, trên dưới chuẩn bị vô cùng thành thạo. Đợt này thường xuyên có trung thần cùng lương tướng bị lôi đi chém đầu, quan viên thế gia bị giáng chức đi lưu đày, kết cục vô vùn thê thảm. Ở loạn thế này, mọi người thân tự lo còn chưa xong, nào có thời gian quản người khác chết sống ra sao. Cuộc đời Đường Văn Tân hiện tại chỉ có một cái khúc mắc vô cùng khó nhằn, vẫn luôn không thể giải quyết. Chuyện này mà bỏ lỡ thời cơ thì sẽ vô cùng tiếc nuối đấy. Sau một ngày lên triều, cảm giác nhân sinh đã không còn tiếc nuối. Đường Văn Tân xuân phong mãn diện, ngẩng đầu đi vào hậu trạch, xa xa nghe được tiếng đàn réo rắt du dương, rung động đến tâm can, cho dù là nhạc sư cung đình cũng tự thấy không bằng. Đường Văn Tân mỉm cười, bước nhanh đi đến, bộ dáng ôn hòa từ ái này mà để cho những quan viên sau lưng thầm mắng hắn là gian thần tiểu nhân nhìn thấy, chỉ sợ cũng muốn sợ ngây người. Bên trong suối giả có những chú cá chép đỏ béo múp, cây cầu nhỏ bắt ngang qua dẫn đến một mái đình nho nhỏ. Xuyên qua lụa mỏng có thể thấy được mấy thân ảnh đong đưa. Gió nhẹ phất qua, lụa mỏng lay động phi dương, hiện ra bóng người trong đình. Chỉ thấy một thiếu nữ y phục xanh lục đang chuyên tâm chơi đàn. Tiếng đàn tuyệt diệu vừa rồi cũng là từ bàn tay nàng mà ra. Mà đối diện cầm sư xinh đẹp kia, chính là Đường Cẩm Vinh. Bên cạnh có người quạt mát, có người đút trái cây, còn có thể nghe đàn. Chung quanh hầu cận đều là các mỹ nhân, như xuân hoa thu nguyệt, như liễu xanh châu ngọc. Mỗi lần nhìn thấy một màn này, Đường Văn Tân đều có ảo giác mình đẻ không phải nữ nhi, mà là nhi tử. Người đang say mê hưởng thụ oanh oanh yến yến không biết lối về chính là hòn ngọc quý trong tay Đường Văn Tân. Cẩm Vinh, Đường Văn Tân còn nhớ rõ, cầm sư kia là mời đến dạy Cẩm Vinh chơi đàn, dưỡng thành quý nữ. Nhưng không biết như thế nào bị Cẩm Vinh lừa gạt, cuối cùng biến thành thị nữ bên người nàng. Các sư phó thi thư họa hoa nghệ trà đạo cũng đều là như vậy. Mà cuối cùng, người hưởng thụ đều là cha nữ Cẩm Vinh. Đường Văn Tân thở dài, cũng không nói gì, rốt cuộc hắn cũng đau lòng nữ nhi. 10 ngón tay xinh xắn đáng yêu. Đánh đàn rồi bị thương tay làm sao bây giờ? Nàng còn từng tự mình mời thầy dạy kiếm thuật. Ai ngờ học chơi chơi 2 tháng. Lão sư cũng biến mất dạng. Không hiểu nữ nhi học kiếm như thế nào. Nhưng lại thấy thị nữ bên người nàng một tay kiếm vũ. Lẫm lẫm như gió. Sợ tới mức lão có chút chân mềm. Cho dù yêu thương nữ nhi đến mấy. Đường Văn Tân cũng không thể không thừa nhận. Nữ nhi có điểm không giống người thường. Cùng bộ dáng tiểu thư khuê các. Danh môn thục nữ hắn hy vọng cũng kém khá xa. Việc này không khỏi làm hắn lo lắng đến hôn sự của nữ nhi. Bất quá, hiện tại không có quan hệ. Hắn đã thành công vì nữ nhi bảo bối tìm được một nhà chồng rất tốt. Nghĩ đến một canh giờ trước, hắn thành công bắt được đơn hàng lớn nhất từ trước đến giờ. Trên mặt Đường Văn Tân không khỏi lần nữa hiện lên ý cười. Cha, cha đến rồi. Đường Cẩm Vinh lúc này mới dương mắt phát hiện cha mình đã đến. Vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt cười ngây ngô của lão. Lão gia, chúng mỹ nhân hành lễ nói. Tuy kêu lão gia, nhưng các nàng cùng Đường Văn Tân không có nửa điểm quan hệ. Người là Cẩm Vinh chọn, cũng là nàng bồi dưỡng. Phụng dưỡng cũng là Cẩm Vinh. Đường Văn Tân trên thực tế là một đại thúc trung niên tử thủ bài vị của cố nương tử. Điểm này rất ít có người biết. Cách chương.